Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án xảy ra tại làng Mã Miếu, huyện Thành Vũ, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Hôm nay Duy mang đến một vụ án xảy ra trong ngôi làng nhỏ và cổ kính, nơi mà quá nửa người dân ở đây đều là anh em họ hàng với nhau. Trong ngôi làng này có một cây cầu nhỏ với cấu trúc cổ xưa vẫn tồn tại trong làng như một tàn tích thời gian chứ không còn giá trị sử dụng nữa. Và ngay tại cây cầu này có một vụ án mạng xảy ra mà rất nhiều năm sau, người dân ở đây khi ngang qua vẫn còn nhắc lại về cả mức độ ghê rợn và cả tính giáo dục của nó. Sau đây, mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án, để tạo thêm động lực cho nhóm chúng mình nhé. Ngày 19 tháng 10 năm 2012, Trương Phú, một người đàn ông đi làm xa trở về quê nhà ở làng Mã Miếu, huyện Thành Vũ, tỉnh Sơn Đông. Giống như hầu hết những người trong độ tuổi lao động trong làng, thường đàn ông sẽ ra ngoài làm việc và gửi tiền về. Còn công việc nhà, con cái và đồng áng thì người vợ sẽ lo liệu. Buổi trưa hôm đó Trương Phú về tới làng, nhưng vợ anh ta là Vạn Hồng thì từ sáng sớm đã về nhà bố mẹ đẻ để phụ giúp thu hoạch ớt. Nhà bố mẹ vợ anh ta gần đó và Vạn Hồng báo với chồng là chiều nay sẽ về nhà. Nhưng Trương Phú đợi đến tối vẫn không thấy vợ về. Gọi lại thì số điện thoại của Vạn Hồng đã tắt máy. Chờ đến 7 giờ 15 phút tối không thấy vợ về, điện thoại cũng không liên lạc được. Trương Phú cho rằng điện thoại của vợ hết pin. Anh ta dặn đứa con trai nhỏ ở nhà rồi tính đi sang nhà bố mẹ vợ gần đó để đón vợ. Lúc này, có một người hàng xóm đi ngang qua nhà. Nhìn thấy Trương Phú đang chuẩn bị ra ngoài, họ liền nói với anh ta rằng vừa mới nhìn thấy một chiếc xe máy rất giống chiếc xe máy mà Vạn Hồng thường đi. Chiếc xe đang đậu ở bên con đường đất cách nhà chỉ vài trăm mét. Lời nói của người hàng xóm này khiến Trương Phú càng cảm thấy lo lắng. Lúc này, trời bắt đầu mưa và tối. Trương Phú chỉ kịp cầm theo chiếc ô, vội vã chạy đi tìm theo hướng người hàng xóm vừa chỉ. 7 giờ 30 phút tối, cảnh sát huyện Thành Vũ nhận được điện thoại của một người đàn ông, hoảng hốt thông báo rằng vợ mình đã chết ở phía dưới gầm của một chiếc cầu nhỏ ở phía đông nam của làng Mã Miếu. Người đàn ông gọi cảnh sát chính là Trương Phú. Khi cảnh sát đến nơi, khu vực này hoang vắng, rộng hàng nghìn mét, chỉ toàn cây cối và đường đất. Vì trời đã rất tối và có mưa nhỏ nên ở đây càng trở nên vắng vẻ. Họ nhìn thấy ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin cách con đường đất khoảng 6 mét. Cảnh sát nhanh chóng lại gần và thấy Trương Phú đang ngồi bên cạnh thi thể của vợ dưới gầm một cây cầu nhỏ cổ kính. Như các bạn đang quan sát được trên màn hình, đây là một cây cầu cũ, hiện tại đã không còn sử dụng. Nó có từ thời xa xưa ở đây, vắt ngang qua một con kênh nhỏ, nhưng sau đó thì bị lấp dần và giờ khu vực này đã trở thành một khoảng đất tương đối bằng phẳng và cây cầu không còn giá trị sử dụng vốn có của nó. Tuy nhiên, cây cầu nhỏ và cổ kính này vẫn tồn tại ở đây giống như một tàn tích cũ của thời gian. Chỉ thỉnh thoảng trời mưa, người dân sẽ chạy vào bên trong vòng cầu để trú mưa hoặc các đôi tình nhân hẹn hò ở đây. Đây là một cây cầu nhỏ và ngắn, có dạng gầm hình vòng, rộng 1,4 mét, cao 2,1 mét. Tại hiện trường, thi thể người phụ nữ khoảng gần 40 tuổi, mặc áo khoác màu đỏ, quần dài. Cô ấy nằm ngửa trên đám lá khô ở phía trong vòm của cây cầu. Tại hiện trường nồng nặc mùi máu. Trên bờ tường gạch của cây cầu có rất nhiều dấu vết máu dạng vết bắn giọt có tia nhọn. Những vết máu này lốm đốm đầy bờ tường nhưng ở vị trí khá thấp, cách khoảng 80 cm so với mặt đất. Điều này cho thấy rằng khi bị thương, người phụ nữ đang ngồi ở vị trí ngay trước tường phía chân cầu. Cổ của nạn nhân với vết thương sâu gần như sắp đứt lìa và máu đã loang ngấm xuống khoảng đất lớn ngay dưới chân cầu, cho thấy sau khi bị tấn công, nạn nhân đã gục và nằm khá lâu tại vị trí này. Nhưng hiện tại thi thể của cô ấy lại nằm trong vòng cầu. Rõ ràng vị trí ban đầu của thi thể đã bị thay đổi. Khi cảnh sát hỏi thì Trương Phú Chồng của nạn nhân vội vàng giải thích rằng vì trời bắt đầu tối và có mưa, vì vậy anh ta đã kéo xác vợ từ phía ngoài vào trong vòng cầu để tránh mưa ướt. Qua khám nghiệm sơ bộ, cơ quan điều tra xác định nạn nhân chết do mất máu cấp. Nhưng trên cổ của nạn nhân vẫn còn một sợi ni lông quấn nguyên hai vòng quanh cổ. Như vậy có thể suy luận, ban đầu hung thủ định sát hại Vạn Hồng bằng cách siết cổ. Nhưng vì lý do gì đó đã thay đổi ý định, dùng hung khí sắc để giết chết nạn nhân. Hai cách thức giết người trong một vụ án cho thấy hung thủ rất quyết liệt khi ra tay với nạn nhân. Tuy nhiên ở hiện trường chỉ còn lại sợi dây ni lông để siết cổ, không tìm thấy hung khí sắc. Việc kẻ sát nhân phải đổi cách thức từ siết cổ sang dùng tấn công bằng hung khí sắc khiến các điều tra viên cho rằng có thể tương quan sức lực của kẻ thủ ác không hoàn toàn áp đảo được nạn nhân, nên đã thay đổi phương thức ra tay cho nhanh gọn. Từ phán đoán này, không loại trừ khả năng hung thủ có thể là phụ nữ. Các điều tra viên kiểm tra độ ẩm của các vết máu trên tường, đánh giá độ ẩm của vết máu trên quần áo nạn nhân và thi thể vẫn còn rất ấm, đặc biệt là ở vùng bụng. Từ đó xác định Vạn Hồng chỉ mới bị giết trong khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Pháp y xác định vết thương lớn ở cổ nạn nhân được gây ra bởi dao làm bếp. Ở gần hiện trường có hai chiếc xe máy đậu ở ven đường. Một chiếc cách cầu chỉ khoảng 6 mét đã được khóa bằng khóa dây vào bánh sau. Và thêm một chiếc xe máy màu đen đậu cách đó 13,5 mét. Chồng của nạn nhân xác định chiếc xe máy bị khóa chính là chiếc xe mà Vạn Hồng thường sử dụng. Vậy là chiếc xe máy của Vạn Hồng vẫn đỗ ở ven đường. Việc nạn nhân đã khóa xe và đi xuống chỗ cây cầu, dường như cô ấy không hề vội vã hay bị ép buộc mà chủ động tới gặp ai đó ở cây cầu. Quần áo nạn nhân vẫn chỉnh tề, không có dấu hiệu xâm hại tình dục. Đây cũng không phải một vụ cướp của vì tiền bạc. Trang sức của nạn nhân không bị lấy mất. Tuy nhiên, chiếc điện thoại màu trắng của nạn nhân đã biến mất. Rất có thể bên trong có thông tin gì đó mà hung thủ cần che giấu. Kẻ sát nhân ra tay quyết liệt như vậy rất có thể vì mâu thuẫn tư thủ cá nhân. Và hai nguyên nhân phổ biến sẽ là tình cảm hoặc là tiền bạc. Cảnh sát chia các điều tra viên thành nhiều nhóm tại hiện trường, lên kế hoạch tìm kiếm những người đi qua quãng đường này trong khoảng thời gian từ 5 giờ chiều cho tới 7 giờ tối để tìm kiếm thêm manh mối. Vì ban đêm, khu vực này không có đèn đường, rất vắng vẻ và trời tối nên chỉ có thể sử dụng đèn pin và đèn xe để quan sát hiện trường. Tránh bỏ sót manh mối do tầm nhìn bị hạn chế, cảnh sát đã quyết định tạm thời phong tỏa và cử một nhóm nhỏ ở lại hiện trường vụ án. Đợi khi trời sáng sẽ tiếp tục quay lại tiến hành điều tra chi tiết. Nhưng khi nhóm cảnh sát đang chuẩn bị rời khỏi hiện trường, thì lúc này họ nhìn thấy một người đàn ông trung niên nằm bất động trên một gò đất khá gần hiện trường vụ án. Người đàn ông này mặc áo thun màu nâu xám, quần dài. Trên người anh ta không có vết thương. Tuy trời lạnh và có mưa, nhưng anh ta vẫn ngủ ngon lành ngay ngoài trời. Mặc dù cảnh sát đã lay gọi nhiều lần, nhưng anh ta vẫn không tỉnh lại. Vì người đàn ông nằm ở gần nơi xảy ra án mạng, nên cảnh sát không biết là anh ta có liên quan đến vụ án hay không, hoặc là anh ta có nhìn thấy được điều có giá trị cho việc phá án không. Khi mà nhóm cảnh sát đang đặt ra rất nhiều câu hỏi về người đàn ông lạ mặt này, thì Trương Phú, chồng của nạn nhân cho biết, người đàn ông nằm ngủ say gần hiện trường vụ án là do say rượu. Người này chính là anh họ của anh ta, tên là Trương Tiên Thanh. Nhưng mà nguyên nhân gì mà một người say rượu lại có mặt tại hiện trường và ngủ ở đây vào thời điểm vụ án giết người vừa diễn ra? Khi này Trương Phú lại tiếp tục giải thích rằng, sau khi nghe người hàng xóm nói nhìn thấy chiếc xe máy của vợ ở khu vực này, anh ta đã vội vàng cầm ô chạy tới đây để tìm kiếm. Và khi phát hiện ra thi thể vợ, thì Trương Phú đã hoảng hốt gọi điện cho anh họ và yêu cầu anh ta nhanh chóng đến hiện trường. Trương Tiên Thanh đi xe máy tới và mang cho Trương Phú một chiếc đèn pin. Vậy nên hai chiếc xe máy được tìm thấy tại hiện trường, một chiếc khóa bánh sau là của nạn nhân Vạn Hồng, chiếc xe màu đen còn lại là của Trương Tiên Thanh. Sau khi Trương Tiên Thanh tới nơi và đưa được đèn pin cho Trương Phú, anh ta nói say rượu quá muốn rời đi. Nhưng lúc này Trương Tiên Thanh đi đứng không vững, loạng choạng bước đi được một quãng ngắn thì nằm ngủ gục luôn ở đây vì say rượu. Để bảo vệ hiện trường, các điều tra viên quyết định đưa Trương Tiên Thanh rời khỏi khu vực này. Nhưng ngay khi một cảnh sát vừa đỡ Trương Tiên Thanh dậy, định đưa anh ta vào xe và về nhà, thì một chi tiết đã khiến người cảnh sát này chú ý. Đó là không ngửi thấy mùi rượu trên người Trương Tiên Thanh. Nếu một người mà nhậu say tới mức có thể ngủ ngay ngoài trời như vậy, thì trên người mùi rượu sẽ phải rất nồng. Nhưng trong trường hợp này không giống như anh ta đã uống rượu. Nhưng nếu thế thì điều gì đã khiến người đàn ông này có thể ngủ quên trời quên đất ở một hiện trường án mạng khi mà em dâu họ của anh ta vừa chết? Một tin tức chấn động như vậy đủ khiến bất cứ ai cũng phải tỉnh táo tức thì. Nhưng Trương Tiên Thanh thì dù lay gọi cỡ nào cũng không thể tỉnh lại. Và cảnh sát chỉ có thể hai người hai bên xốc nách và dìu anh ta vào xe. Thấy người đàn ông này có nhiều điểm kỳ lạ, nên cảnh sát quyết định đưa Trương Tiên Thanh về đồn. Rạng sáng, các điều tra viên chia thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất điều tra ở hiện trường. Nhóm thứ hai là cảnh sát thông tin tiến hành điều tra tập trung vào các mối quan hệ, tình trạng tài chính và lối sống của nạn nhân. Còn nhóm thứ ba tìm hiểu về người đàn ông có tên Trương Tiên Thanh. Ở ngôi làng mà Vạn Hồng từng sống, cảnh sát được biết Vạn Hồng rất tốt với người khác, tôn trọng người già và yêu mến trẻ nhỏ, gần như không bao giờ mâu thuẫn to tiếng với người khác. Nhưng cô lại có một vấn đề về tình cảm đời tư khiến người dân trong làng bàn tán. Ngay cả chính Trương Phú, chồng nạn nhân, cũng cho biết Vạn Hồng cũng là người có ngoại hình ưa nhìn, nên có nhiều tin đồn đoán là vợ anh ta ngoại tình. Nhưng Trương Phú chỉ nghe nói vậy, chứ chưa bắt được chuyện ngoại tình của vợ bao giờ. Nhưng chính từ thông tin này, cảnh sát lại cảm thấy nghi ngờ Trương Phú giết vợ vì mâu thuẫn tình cảm. Thêm nữa, vì có nhiều người đi qua lại khu vực này nhưng chỉ nhìn thấy chiếc xe máy nên về báo cho Trương Phú. Còn Trương Phú khi đó cầm ô chạy tới hiện trường, không hề cầm theo đèn pin và trời thì đã tối hẳn. Thế nhưng anh ta vẫn nhanh chóng tìm được thi thể Vạn Hồng. Căn cứ vào thời điểm anh ta rời nhà là 7 giờ 15 phút, cho tới khi anh ta gọi cảnh sát. Cuộc gọi được ghi âm vào lúc 7 giờ 31 phút. Quãng đường bộ từ nhà tới khu vực này là khoảng 10 đến 12 phút. Vậy Trương Phú chỉ mất 3 đến 5 phút để tìm thấy thi thể của Vạn Hồng. Và cũng chính anh ta đã di chuyển thi thể từ ngoài vào phía trong vòm ở hầm cây cầu, khiến một số manh mối có thể bị ảnh hưởng. Thêm nữa là Trương Phú đã gọi cho anh họ trước khi gọi cho cảnh sát. Nhưng cảnh sát đã nhanh chóng xóa bỏ mọi nghi ngờ đối với Trương Phú, vì anh ta có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng. Bởi vì lâu lâu Trương Phú mới trở về làng, nên hôm đó khi nhìn thấy anh ta ở nhà, vài người hàng xóm đã sang chơi cờ với Trương Phú ở sân nhà từ chiều cho tới tối. Vì vậy, anh ta không thể là người đã sát hại Vạn Hồng. Khi cảnh sát lấy lời khai từ gia đình bố mẹ đẻ của Vạn Hồng, mẹ nạn nhân kể lại, vào buổi chiều xảy ra sự việc, con gái bà đang giúp gia đình thu hoạch ớt. Khi Vạn Hồng chuẩn bị về, thì bà thấy con gái nhận được 2 cuộc gọi điện thoại liên tục, chỉ cách nhau vài phút, và qua những gì con gái trả lời, thì bà đoán được là bên kia hỏi khi nào Vạn Hồng về. Có vẻ như người ở đầu dây bên kia rất sốt ruột gặp Vạn Hồng. Vậy có thể đây là người cuối cùng đã gặp cô ấy và rất có khả năng chính là hung thủ. Và chiếc điện thoại màu trắng mà Vạn Hồng thường sử dụng đã bị lấy mất, nên cảnh sát đã yêu cầu bên viễn thông gửi hồ sơ cuộc gọi của nạn nhân để phục vụ điều tra. Đồng thời rạng sáng ngày hôm sau, các kỹ thuật viên lại đến hiện trường vụ án mạng để tìm kiếm thêm dấu vết ở hiện trường. Các điều tra viên phát hiện ra một vết kéo lê trên con đường đất, là vết kéo lê từ bên này qua bên kia đường như các bạn thấy trên màn hình. Căn cứ vào độ lớn của vết kéo, có thể thấy đây là vết kéo lê một người. Hung thủ đã xốc tay vào nách và vừa đi giật lùi, vừa kéo nạn nhân đã bất tỉnh theo. Các bạn có thể quan sát được 2 vệt kéo dài ngoài mà mình chú thích bằng dấu mũi tên đỏ là vết móng tay của nạn nhân khi bàn tay quẹt xuống đất. Còn những dấu vết chú thích bằng mũi tên màu xanh là vết gót giày của cô ấy để lại trong lúc bị hung thủ kéo lê đi. Những dấu vết kéo này không có vết máu, cho thấy nạn nhân đã bất tỉnh nhưng không bị thương. Hung thủ đã kéo nạn nhân từ đây sang phía bên kia cây cầu. Điều này ngược lại với phán đoán lúc ban đầu khi tới hiện trường vào đêm hôm qua của cảnh sát, là hung thủ không khống chế hoàn toàn được nạn nhân nên sử dụng dao để tấn công. Nhưng nếu như khi đó Vạn Hồng đã bất tỉnh, tại sao hung thủ lại kéo nạn nhân sang bên kia đường và dùng dao sát hại mà không phải là tiếp tục xiết cổ. Ở gần vết kéo trong một bụi cây, các điều tra viên đã phát hiện ra một số mảnh da màu đen. Cái này gọi là da tổng hợp chứ không phải da thật. Tổng cộng là có 7 mảnh. Những miếng da tổng hợp này được may hai đầu và có kích thước khá giống như được cắt ra từ cái thắt lưng. Vết cắt phẳng mịn, không bám bụi nhiều trên bề mặt, có lẽ chỉ vừa mới được cắt, căn cứ vào vị trí phát hiện và độ mới của những miếng da này. Nhưng tại sao nghi phạm lại có những hành động kỳ lạ như vậy? Bây giờ chúng ta tạm thời quay lại với người đàn ông ngủ ở hiện trường vụ án mạng. Sau khi đưa người này về đồn, dù cảnh sát có cố gắng lay gọi thế nào đi chăng nữa, Trương Tiên Thanh vẫn trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, y như kiểu cổ tích hoàng tử ngủ trong rừng. Vì trên người không có mùi rượu nên cảnh sát cho rằng Trương Tiên Thanh đã sử dụng một loại thuốc nào đó. Họ đã gọi cho bệnh viện để yêu cầu cử bác sĩ tới kiểm tra. Nhưng khi bác sĩ chưa kịp tới nơi, thì khoảng gần 4 giờ sáng, Trương Tiên Thanh đột nhiên tỉnh lại, vò đầu bứt tai, kích động la hét trong phòng thẩm vấn, gào khóc thảm thiết nói không muốn sống nữa, sau đó lại tiếp tục lăn ra bất tỉnh tại chỗ, trước ánh mắt ngạc nhiên của các điều tra viên. Vụ án này vốn dĩ nó đã có nhiều tình tiết khó hiểu rồi, giờ lại thêm cách cư xử kỳ lạ của người đàn ông ngủ ở hiện trường vụ án. Tại sao anh ta không muốn sống? Và cái chết của Vạn Hồng có liên quan gì khiến anh ta trở nên kích động như vậy? Sau khi bác sĩ tới, họ kiểm tra và phát hiện Trương Thiên Thanh đã uống một lượng lớn thuốc ngủ, nên bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành rửa ruột cho Trương Thiên Thanh. Đến khoảng 8 giờ sáng thì Trương Thiên Thanh tỉnh lại lần nữa. Nhưng lần này thì chỉ im lặng, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cảnh sát. Lúc này thì báo cáo viễn thông cũng đã được gửi tới, và cảnh sát phát hiện hai cuộc gọi cuối cùng mà Vạn Hồng nghe máy chính là số điện thoại của Trương Tiên Thanh. Cảnh sát đã đến nhà của Trương Tiên Thanh và khám xét căn nhà. Mọi thứ khá bừa bộn. Họ tìm thấy điện thoại di động của Trương Tiên Thanh, trong đó có ghi lại các cuộc gọi và tin nhắn giữa hai người vào ngày xảy ra vụ việc, còn trước đó đã bị xóa trắng. Và có một chiếc áo mà tay áo có dính máu trong phòng ngủ của Trương Tiên Thanh. Đồng thời cũng tìm được những vỉ thuốc ngủ đã sử dụng và một chai thuốc sâu chưa mở nắp, chứng tỏ Trương Tiên Thanh đã có kế hoạch tự tử rất rõ ràng. Từ những chi tiết này cho thấy, chứng tỏ khả năng anh ta có liên quan đến vụ án mạng là rất cao. Tuy nhiên, chồng của nạn nhân luôn khẳng định với cảnh sát rằng anh họ mình không thể liên quan gì đến việc Vạn Hồng mất mạng. Bởi vì Trương Phú và Trương Tiên Thanh dù là anh em họ nhưng có mối quan hệ không khác gì anh em ruột thịt một nhà. Họ bằng tuổi nhau và lớn lên cùng nhau. Lúc này thì cảnh sát thông tin vẫn điều tra xung quanh các mối quan hệ của nạn nhân và nạn nhân Vạn Hồng, và được người làng Mã Miếu cho biết rằng Trương Tiên Thanh có mối quan hệ rất thân thiết với nạn nhân Vạn Hồng. Vì Trương Phú ra ngoài làng làm việc nhiều khi vài tháng mới trở về nhà một lần, nên Trương Tiên Thanh thường xuyên đến nhà Vạn Hồng để giúp Vạn Hồng những việc nặng nhọc hoặc sửa chữa các đồ đạc trong nhà bị hỏng. Nhưng khi đối mặt với cảnh sát, Trương Tiên Thanh luôn né tránh nói về mối quan hệ này. Mặc dù cảnh sát đã hỏi nhiều lần, nhưng Trương Tiên Thanh hoặc im lặng hoặc nói không có mối quan hệ đặc biệt nào với nạn nhân, chỉ là mối quan hệ họ hàng. Ở hiện trường không tìm được dấu vân tay, cũng không có con dao hung khí. Nhưng lúc này, chiếc áo tìm được trong phòng ngủ của Trương Tiên Thanh có vết máu ở tay áo đã được gửi đi giám định và có kết quả đó là máu của Vạn Hồng. Trước những bằng chứng do cảnh sát đưa ra, Trương Tiên Thanh cuối cùng đã phải thú nhận về tội ác sát hại Vạn Hồng. Lúc này hắn ta kể lại, thực ra trong mối quan hệ của hắn ta với Vạn Hồng đã kéo dài 15 năm, từ khi cả hai còn rất trẻ. Khi đó Vạn Hồng ở làng bên được gả cho Trương Phú ở làng Mạ Miếu. Sau khi cưới không lâu, Trương Phú ra ngoài làm việc để Vạn Hồng ở nhà một mình. Nếu ở nhà có việc gì nặng nhọc, Vạn Hồng sẽ gọi điện nhờ Trương Tiên Thanh giúp đỡ. Hai người tiếp xúc thường xuyên với nhau trong suốt một thời gian dài và bắt đầu quan tâm tới nhau nhiều hơn. Trương Tiên Thanh kể rằng Vạn Hồng đối tốt với hắn còn hơn cả vợ hắn, và Vạn Hồng chỉ tỏ ra quan tâm đến chồng ở bề ngoài, nhưng thực tế cô ấy yêu và vẫn tốt với hắn hơn. Qua một sự việc như này mà hắn cảm thấy thế, đó là có một lần hắn ta và Trương Phú cùng nhau ra ngoài chở gạch và trời bất chợt mưa rào rất to. Trương Tiên Thanh nhận được cuộc gọi từ Vạn Hồng, nói rằng hắn ta nhớ kiếm chỗ trú, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh. Nhưng Vạn Hồng lại không hề gọi cho chồng là Trương Phú. Kể từ đó, trong lòng Trương Tiên Thanh luôn có một sự so sánh hơn thua, cho rằng Vạn Hồng chỉ yêu thương và coi trọng một mình hắn ta mà thôi. Trong suốt 15 năm, Trương Tiên Thanh và Vạn Hồng đã duy trì mối quan hệ lén lút ngoài hôn nhân như vậy. Nhưng kể từ 3 tháng trước, thì tình yêu của Vạn Hồng đột ngột rẽ sang hướng khác. Cô ấy yêu một chàng trai trẻ ở làng bên cạnh và bắt đầu tránh mặt Trương Tiên Thanh. Trước thời điểm xảy ra vụ án chừng một tuần, hắn ta lại nhìn thấy chàng trai trẻ và Vạn Hồng gặp nhau. Lúc này cảm thấy ghen tức, hắn ta đã tìm gặp và đe dọa Vạn Hồng, muốn cô ấy chấm dứt mối tình với chàng phi công trẻ kia. Nhưng giữa hai người xảy ra cãi vã kịch liệt, Vạn Hồng thì cho rằng hắn và cô vốn không có ràng buộc gì, chỉ là mối quan hệ thích thì chơi, chán thì bỏ, và hắn không có quyền can thiệp vào chuyện của cô. Kể từ vụ xung đột đó, Vạn Hồng không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của Trương Tiên Thành. Sự lạnh nhạt của Vạn Hồng khiến Trương Tiên Thành phát điên vì thất tình và ghen tuông. Hắn quyết định giết Vạn Hồng rồi tự sát. Một ngày trước khi xảy ra sự việc, Trương Tiên Thanh đến hiệu thuốc để mua thuốc ngủ, sau đó chuẩn bị một sợi dây ni lông to bản và một con dao. Sáng hôm sau khi hắn đến nhà tìm Vạn Hồng thì thấy đóng cửa, nghe hàng xóm nói chuyện mới biết Vạn Hồng đã trở về nhà bố mẹ đẻ nên hắn ta quay trở về. Tới chiều hôm đó, hắn gọi hai cuộc năn nỉ Vạn Hồng muốn gặp để nói chuyện. Khoảng hơn 5 giờ chiều hôm đó, Trương Tiên Thanh đến chỗ cây cầu cũ và đợi Vạn Hồng. Trong lúc chờ đợi, hắn cảm thấy rất sốt ruột, bồn chồn đi đi lại lại, có chút bực bội, ngứa chân, ngứa tay. Lại thấy chiếc thắt lưng của mình có chút lỏng lẻo, để dễ dàng vận động, hắn ta dùng dao cắt ngắn thắt lưng của mình cho vừa vặn, tạo nên những mảnh da tổng hợp bị cắt vụn ở hiện trường. Khi chờ Vạn Hồng đến, Trương Tiên Thanh hy vọng sẽ dùng 15 năm tình cũ để khiến cô ấy đổi ý. Nhưng mong muốn của hắn ta nhanh chóng bị tiêu tan khi Vạn Hồng từ chối thẳng thừng, bất chấp sự đe dọa của hắn ta và thách thức, có giỏi thì giết cô ấy đi. Khi thấy mối tình 15 năm vốn mặn nồng của mình giờ bỗng dưng trở thành tình đơn phương, hắn ta giận dữ dùng dây xiết cổ Vạn Hồng cho đến khi cô ấy bất tỉnh. Nhưng cảm thấy chỗ này khá trống trải, dễ bị người đi đường phát hiện, hắn đã xốc nách kéo lê Vạn Hồng qua đường và lôi về phía cây cầu nhỏ bên kia. Đây cũng là nơi mà hắn và Vạn Hồng từng nhiều lần hẹn hò. Tiếp tục ở đây, hắn định xiết cổ Vạn Hồng. Nhưng mà các bạn đã biết là để xiết cổ một người cho tới chết thì cũng cần một quãng thời gian ngắn, một vài phút đúng không? Mà Trương Tiên Thanh thì cũng có dành tình cảm cho Vạn Hồng, nên trong lòng có chút không nỡ xuống tay. Vì thế để kết thúc nhanh mọi chuyện, hắn đã để Vạn Hồng ngồi dựa vào thành cây cầu rồi đâm vào cổ Vạn Hồng. Sau khi giết người, để đổ tội cho tình địch trẻ tuổi, Trương Tiên Thanh đã lẻn vào nhà người này, bỏ con dao hung khí, đôi găng tay len màu trắng và chiếc điện thoại của Vạn Hồng vào trong một cái túi vải màu đen, rồi ném tất cả những thứ này xuống giếng trong sân nhà của người tình mới của Vạn Hồng. Cảnh sát đã trục vớt được chiếc túi này từ giếng nước để củng cố hồ sơ vụ án. Sau khi làm xong xuôi mọi việc, Trương Tiên Thanh trở về nhà, thay chiếc áo dính máu rồi uống hết 70 viên thuốc ngủ. Nhưng vẫn sợ mình tự tử không thành nên đã chuẩn bị sơ cua thêm một chai thuốc trừ sâu cho chắc chắn. Khi chưa kịp mở nắp uống thì hắn nhận được cuộc gọi từ người em họ là Trương Phú nhờ mang đèn pin tới cây cầu nhỏ ở phía đông nam làng. Vì vậy, hắn đã lấy xe máy chạy tới hiện trường gặp Trương Phú và sau đó ngủ gục luôn ở đó khi thuốc ngủ ngấm. Tháng 4 năm 2013, Trương Tiên Thanh nhận án tử hình. Thời gian chờ thi hành án là 2 năm. Trong thời gian này, vợ của Trương Tiên Thanh chỉ tới thăm chồng một lần và đưa đơn ly hôn. Người phụ nữ này dẫn con rời khỏi làng, đi nơi khác sinh sống, vì không thể chịu đựng được những lời bàn tán dị nghị về gia đình mình. Trong vụ án này, như các bạn thấy, rõ ràng là Trương Phú rất tin tưởng Trương Tiên Thanh. Khi mà nhiều suy luận đã bắt đầu hướng tới việc Trương Tiên Thanh là hung thủ rồi, thì Trương Phú vẫn khẳng định với cảnh sát rằng anh họ mình không thể là kẻ sát nhân. Và ngay từ đầu, khi mà phát hiện ra Vạn Hồng đã bị sát hại, người đầu tiên mà Trương Phú gọi cũng là cho anh họ mình trước khi gọi cho cảnh sát. Riêng điều đó thôi cũng đủ thấy trong lúc hoảng loạn, bị sốc nhất thì Trương Tiên Thanh vẫn luôn là người mà Trương Phú nghĩ tới và tìm kiếm sự giúp đỡ về tinh thần. Nhưng mà những gì mà Trương Tiên Thanh trả lại Trương Phú là một cái sừng kỷ lục, cao hơn cả núi, dài hơn cả sông trong suốt 15 năm. Vì bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc sai trái mà Trương Tiên Thanh dẫm đạp lên tình cảm anh em họ hàng. Mối quan hệ ngoài luồng này không chỉ làm tan nát cùng lúc cả hai gia đình mà còn trả giá bằng hai mạng người. Thực ra những chuyện tình cảm ngoài luồng nó có một sức hút vô hình với rất nhiều người, cũng một phần bởi vì nó chỉ thiên về cảm xúc chứ không ràng buộc trách nhiệm hay áp lực, không vướng víu vào nuôi dạy con cái, gánh nặng tài chính, rồi đối nội, đối ngoại, họ hàng. Nói chung mối quan hệ kiểu này chỉ cuốn theo cảm xúc yêu đương là chính, còn trách nhiệm và ràng buộc thì gần như là không có gì. Nên là nhiều người cảm thấy mối quan hệ này nó dễ thở, dễ chịu hơn là mối quan hệ vợ chồng đang có nhiều áp lực phải gồng gánh. Mà chính vì thế mà nhiều khi họ sa vào những mối quan hệ ngoài luồng kiểu này để xoa dịu bản thân, cảm thấy được chiều chuộng, được thoải mái hơn trong lúc mà phải chịu quá nhiều áp lực của cuộc sống. Nhưng điều đó chỉ khiến sai lầm nối tiếp sai lầm thôi các bạn. Họ không biết rằng người vợ của mình không có nhiều thời gian quan tâm, ngọt ngào, xinh đẹp như người thứ ba. Vì những vấn đề cơm áo gạo tiền, những áp lực cuộc sống hàng ngày, nuôi dạy con cái, lo lắng cho hai bên cha mẹ nội ngoại. Hoặc là chồng mình không lãng mạn, qua cáp đưa đón như người tình. Bởi vì còn gánh nặng kinh tế, lo toan cho cả một gia đình trên vai. Mối quan hệ hôn nhân là mối quan hệ bền vững, được xã hội và pháp luật công nhận. Trừ khi có một cuộc hôn nhân quá đỗi tồi tệ, bi kịch, thì ly hôn là lựa chọn tất yếu để có một cuộc sống khác tốt đẹp hơn. Còn nếu ngoại tình vì muốn tìm sự mới lạ, vì chán vợ, chán chồng, do bên nhau quá lâu, vì áp lực cơm áo gạo tiền, vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt đời thường. Vậy khi mà mọi chuyện vỡ lở, hôn nhân đổ vỡ, ai có thể dám chắc rằng người tình sẽ mang đến cho mình một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hơn, lý tưởng hơn không? Một vụ án ngoại tình bình thường như các bạn thấy chỉ là do không kiểm soát được tức giận, ghen tuộc hoặc bị đe dọa, khống chế phải tiếp tục mối quan hệ, bằng không sẽ công khai những việc lén lút. Từ những mâu thuẫn này có thể dẫn tới xung đột lớn và án mạng thì có khá nhiều. Nhưng mà nếu sau khi giết người mà lại có ý định tự tử sống chết cùng nhau như vụ án này thì nó cũng khá là hiếm gặp. Dường như quãng thời gian yêu đương ngoài luồng quá dài tới 15 năm, nó gần như đã diễn ra trong suốt cả quá trình hôn nhân giữa hai người, khiến Trương Tiên Thanh cho rằng đây là một tình yêu đích thực. Nhưng hắn ta đã quên mất điều quan trọng nhất, đó là tình cảm này nó không phù hợp với đạo đức xã hội. Hắn đã ảo tưởng vị trí của mình trong lòng Vạn Hồng quá, cho rằng người tình tốt với mình hơn chồng của ấy, quan tâm đến mình hơn cả vợ mình. Nhưng những suy nghĩ đó khiến hắn trở nên điên cuồng khi thấy bản thân bị Vạn Hồng vứt bỏ để chạy theo người tình trẻ. Nói chung trong một mối quan hệ mà ngay từ đầu đã là sai trái thì chẳng có gì để mà đặt hy vọng vào nó có một kết cục tốt đẹp cả. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.